Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, trận pháp thành. Tô Đồng cũng không biết Vân Hy Nguyệt bắt đầu điều tra mình. Hơn nữa đã là điều tra đến Bắc vực sự tình. Lúc này Tô Đồng chỉ là đang không ngừng ngưng tụ trận pháp. Quả nhiên đem cái này tự nhiên trận pháp cho đổi thành cái khác trận pháp, thật vẫn khó khăn đây. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến, đây sửa đổi trận pháp, có thể so với chính mình bố trí bên dưới một cái trận pháp đến, khó khăn hơn nhiều, bất quá cũng không sai biệt lắm. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến, không sai biệt lắm, trận pháp này không những có thể ngưng tụ linh lực, để trong này linh lực gia tăng không ít, còn có tác dụng phòng ngự. Tô Minh chủ ngưng tụ trận pháp này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Trầm Nghị nhìn đến Tô Đồng cũng là hỏi thăm bên cạnh Ôn Tuyền. Ôn Tuyền lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá lấy Tô Đồng đây thất phẩm trận pháp sư thực lực, chắc hẳn cũng không cần quá lâu. Hừm, nói cũng phải. Trầm Nghị khẽ gật đầu. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác đến, xung quanh linh lực đang không ngừng đề thăng. Đây, chấm ngoặc kép. Trầm Nghị sửng sốt một chút, sau đó chính là kịp phản ứng. Thành công, trận pháp ngưng tụ thành công. Ôn Tuyền lúc này cũng là cảm thấy xung quanh linh lực đề thăng, lại đề thăng này phi thường rõ ràng, cho nên liền tính không cần tỉ mỉ cảm ứng cũng có thể phát hiện linh khí đề thăng. Tô Đồng thành công, Phù Nhược Linh cũng là cảm thấy còn đang tăng lên, linh khí này đã là lúc trước gấp đôi. Ninh Yên có chút kinh ngạc, linh khí này mức độ đậm đặc đã là lúc trước hơn 2 lần rồi, gấp 2 linh khí mức độ đậm đặc rồi. Phùng Húc Nhiêu gương mặt kinh ngạc, hắn thật không ngờ Tô Đồng dĩ nhiên là có thể làm tới mức này, linh khí để thăng tới mức này đã là vượt qua lúc trước tự nhiên trận pháp. Tô Minh chủ thật mạnh nha, linh khí này mức độ đậm đặc thật khủng bố, lúc trước tự nhiên trận pháp ta cảm thấy đã rất mạnh mẽ, hiện tại trận pháp này mạnh hơn. Đúng nha, nếu là có thể, ta nhớ một mực đang tại đây tu luyện, đây ít nhất có gấp 3 linh khí. Lúc này rất nhiều đệ tử cũng là cảm thấy gấp 3 linh khí, đây là bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên, đã là thành công. Tô Minh chủ, vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, bọn hắn cũng đều là kích động vạn phần. Hừm, nơi này linh khí, ta cũng chỉ có thể tăng lên gấp 3 khoảng. Về sau tu luyện, cũng chỉ có thể là dựa vào chính các ngươi. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó nói ra, Tô Minh chủ, đây gấp 3 đã là vậy là đủ rồi. So với Lôi Minh quận bên trong nồng nặc gấp 3 linh khí, kia so với Lôi Minh quận trung bộ, nhưng chính là 5 gấp khoảng linh khí. Một cái tông môn trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói, những người khác cũng đều là phụ họa. Đúng nha, cái này đã rất mạnh mẽ. Làm phiền Tô Minh chủ, chúng ta mới có thể có đãi ngộ như thế. Đúng, cũng chỉ có Tô Minh có đây đãi ngộ. Cảm tạ Tô Minh chủ. Từng cái, đều là kích tình tăng cao. Dù sao những này chính là tại nguyên lai tông môn. Không có đãi ngộ, cho dù có vài tông môn có tụ linh trận pháp, có thể cũng không phải bọn hắn những đệ tử này có thể hưởng thụ được. Cho nên lúc này, bọn hắn đều kích động, cũng đối với Tô Đồng càng thêm trung thành. Được, cái khác mấy vị phó minh chủ đâu? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Hắn mấy ngày nay cũng không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là đang sửa đổi trận pháp, mà bây giờ tất cả tòa nhà đều là thu thập sạch sẽ, mấy vị phó minh chủ đều ở đây đại điện. Ta mang Tô Minh chủ đi vào. Lúc trước kia tông môn trưởng lão cũng là liền vội vàng nói. Mà những người khác, lúc này cũng là có chút hối hận. Vì sao mình không sớm một chút mở miệng? Bất quá đã là không còn kịp rồi. Lúc này Tô Đồng gật đầu một cái. Hừm, hảo, Tô Minh chủ, mời tới bên này. Người kia nói, chính là ở phía trước dẫn đường. Mà Tô Đồng cũng là cùng theo một lúc đi. Chỉ chốc lát sau, chính là đến chủ điện. Tô Minh Chủ, đây cũng là chủ điện. Mấy vị Minh Chủ đã vừa mới đến tề. Nhìn thấy chủ điện thời điểm, người kia liền vội vàng nói. Hừm, hảo, Tô Đồng vừa nói, chính là đi về phía trước. Sau đó lại là dừng lại. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Là tông môn nào? Tiểu họ Lữ, danh tự Khang Dụ. Là Xanh Đào Tông một tên trưởng lão. Người kia vội vàng trả lời. Lữ Khang Dụ. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Tô Đồng nói một câu. Sau đó chính là trực tiếp đi vào chủ điện. Mà kia Lữ Khang Dụ lúc này chính là kích động vạn phần. Minh chủ nhớ ở tên của ta. Minh chủ nhớ ở tên của ta. Ngoặc kép, Tô Đồng đi vào trong chủ điện. Quả nhiên, mấy vị phó Minh chủ lúc này đều đã đến tề. Tô Minh chủ, nhìn thấy Tô Đồng lúc tiến vào. Mấy vị phó Minh chủ lúc này cũng là kích động muôn phần. Dù sao Tô Đồng bố trí xuống trận pháp đã là để bọn hắn cảm nhận được chỗ tốt. Tất cả ngồi xuống đi. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói. Sau đó mấy người mới ngồi xuống. Mà Tô Đồng cũng là làm tại phía trên nhất trên chủ điện. Trận pháp đã bố trí xong. Mở ra có thể đề thăng Tô Minh vùng này. Gấp 3 linh khí mức độ đậm đặc. Mà trình độ phòng ngự cũng có thể ngăn cản thần hồn cảnh tam phẩm trong vòng cường giả công kích. Tam phẩm trở lên, tối đa liền ngăn cản một lần công kích mà thôi. Tô Đồng trực tiếp đối với mấy vị phó minh chủ giải thích. Mấy vị phó minh chủ lúc này cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thần hồn cảnh tam phẩm trong vòng cường giả, dĩ nhiên là có thể để phòng ngự. Mà tam phẩm trở lên, cũng có thể phòng ngự ở một lần công kích. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng làm sửa đổi sau đó trận pháp, dĩ nhiên là cường đại như vậy. Hừm, bất quá gặp phải thất phẩm trận pháp sư, có thể sẽ phá giải trận pháp này. Đến lúc đó chỉ muốn phá trận, cũng là có thể tùy ý tiến vào. Tô Đồng biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi nhắc nhở một câu. Hừm, chúng ta biết rõ, đắc tội ai đều không nên đắc tội trận pháp sư cùng luyện đan sư. Trầm Nghị lúc này cũng là tiếp lời, nói ra, một điểm này là vấn thiên đại lục bên trên mọi người đều biết sự tình. Hừm, biết rõ là tốt rồi. Cũng phân phó Tô Minh thành viên khác chú ý một điểm này. Tô Đồng nói ra, được, mấy vị phó minh chủ lúc này cũng là nghe Tô Đồng nói, liền vội vàng đáp lại. Sau đó Tô Đồng tiếp tục nói, nếu Tô Minh thành lập, cũng tại Lôi Minh quận bên trong đặt chân, lúc này chúng ta hẳn nên làm những gì? Các vị đều có kinh nghiệm, không bằng nói một chút, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Đây là Tô Đồng cần thiết phải cân nhắc sự tình. Dù sao hiện tại là một cái liên minh. Tuy rằng trong này đều là mỗi một cái tông môn mình quản lý. Có thể liên minh muốn vận doanh lên, vẫn còn cần một ít thu vào. Bằng không, toàn bộ liên minh muốn vận doanh lên là phi thường khó khăn. Bất quá đối với những này, Tô Đồng cũng là một chữ cũng không biết. Lúc này cũng chỉ có thể hỏi thăm những này phó minh chủ. Dù sao những này phó minh chủ cũng đều là tông chủ, kiếm chủ, khuyết chủ, hiên chủ, trai chủ, hẳn đúng là biết rõ một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.